Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 184, cành cây nhỏ tranh tài. Lại nói Nhạc Tiến chi tử Nhạc Lâm vậy đứng ra hướng Thiệu Dương khiêu chiến. Vu Cấm, Văn Xính bọn người nhìn như từng cái trầm mặc không nói. Ung ngung không vội, kỳ thật mấy người đáy lòng trong lúc mơ hồ đều có chút áp lực. Nếu là Nhạc Lâm lại không có thể thắng, như vậy bọn hắn đệ tử đời hai hạng người bên trong, chỉ sợ liền thật không người có thể cùng cái này Phương Diệp so sánh với. Đương nhiên, Văn Xính, Vu Cấm bọn hắn đều là dũng cảm quan tam quân hạng người. Vu Cấm, Nhạc Tiến bọn hắn càng là hậu thế bình gia Tào Ngụy nhất hệ bên trong, ngũ tử lương tướng bên trong. Người, từng cái thân thủ võ công đều không giống phàm tục, nhưng bọn hắn là bực nào thân phận. Nếu là thật sự hạ tràng cùng cái này Phương Diệp tranh chấp, mới là để cho người ta chê cười. Cho nên, Nhạc Lâm có thể nói là gánh chịu lấy bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nhạc Lâm, Thiệu Dương cũng không dám chủ quan. Hắn đã cảm giác được, vị này Nhạc Lâm khí tức uyên chìm, cử chỉ ổn trọng, so trước đó mấy người đều càng không tốt đối phó. Mời tiểu tướng quân chỉ điểm, Thiệu Dương nói ra. Nhạc Lâm mỉm cười nói, Hổ Lâm huynh thần lực kinh người, ta vậy mặc cảm, bất quá chúng ta tranh tài cũng không chỉ ở trên lực lượng, cho nên ta suy nghĩ, chúng ta không bằng thay đổi một loại so pháp, như thế nào? Thiệu Dương trong lòng hơi động, cái này Nhạc Lâm quả nhiên khó đối phó, hắn vừa lên đến liền tự nhận không bằng. Kỳ thật cũng là ngăn cản sạch Thiệu Dương mạnh nhất một điểm. Bất quá, Thiệu Dương cũng không để ý, cười nói, nhưng bằng tiểu tướng quân phân phó. Nhạc Lâm nhìn hắn mảy may cũng không để ý, trong lòng ngược lại siết chặt. Bất quá tên đã trên dây, cũng không thể không phát, cho nên hắn tiếp tục nói ra, chúng ta không bằng tương đối một chút Phục Long. Mời bọn hắn lại không khỏi đều là thở dài một tiếng. Nhạc Lâm quá mức thông minh, nhưng lần này quá thông minh lại chỉ sợ ngược lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngược lại bị thua. Quả nhiên, ngay tại Nhạc Lâm cành cây nhỏ cuốn lên tới trong nháy mắt, Thiệu Dương tay trái cành cây nhỏ bỗng nhiên ném một cái, cứ như vậy rơi trên mặt đất. Nhạc Lâm thiên tân vạn khổ tính toán kỹ pháp, lập tức bởi vì Thiệu Dương trong tay không nhánh mà chỉ có thể thất bại. Mà lúc này Thiệu Dương tay phải cành cây nhỏ đã sớm liên tục đâm tới, trong nháy mắt đã tại Nhạc Lâm trên thân liên tục vài điểm. Nhạc Lâm bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.